Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phần 404, Tư Tử Phàm thấp giọng nói, coi như trường cái kinh nghiệm đi, đại gia về sau đi ra ngoài tốt nhất nhìn thời gian trở về. Không quen thuộc lộ ngàn vạn không cần đi, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ thập phần không kiên. Nhẫn nghe hắn thuyết giáo, tùy ý lên tiếng. Tô Ngạn Thần liền đem lá cây cầm đi đáp lều trại. Tiết Ngưng Lộ tắc hỏi, cái gì như vậy hương? Nàng thấy đống lửa bên cá nướng, cũng không rảnh lo phía trước hai bên không thoải mái. Chạy tới nhìn chằm chằm cá nướng sốt ruột nói, khi nào có thể ăn a? Ta thật muốn chết đói. Hôm nay đi như vậy nhiều lộ còn làm như vậy sống lâu. Thật là quá đói bụng. Tư Tử Phàm nhìn hạ, hiện tại là có thể ăn. Tiết tỷ ngươi cùng sư huynh rửa tay liền tới đây ăn đi. Doanh địa có ánh đèn, các ngươi muốn đáp lều chạy chờ lát nữa đáp cũng đúng. Kỳ thật ta kiến nghị các ngươi tốt nhất vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trụ lều tương đối hảo, phí. Lớn như vậy kính làm cho lều chạy, còn nói quá lều không thực dụng, bọn họ đương nhiên sẽ không tự vả miệng, ai cũng chưa sửa chủ ý, nhưng thật ra quyết định ăn cơm trước lại làm việc. Tư Tử Phàm đem phía trước nướng sở hữu hải bồi phiến toàn đảo tiến trong nồi. Dùng tấm ván gỗ phiên phiên, nhiệt lúc sau ngã vào sạch sẽ lá cây thượng, làm đại gia dùng nhánh cây nhỏ đương chiếc đũa ăn. Sau đó ở trong nồi đảo thượng sạch sẽ thủy, bắt đầu nấu hải bồi thịt cùng rau dại, ở bên trong bỏ thêm không ít toan giã quả, canh còn muốn trong chốc lát mới hảo. Đại gia ăn trước cá nướng cùng nướng hải bồi đi. Hôm nay thời gian khẩn trương, chỉ có thể lộng này đó. Đại gia tạm chấp nhận ăn, Tư Tử Phàm nói xong đem cá nướng phân cho bọn họ. Mấy cái người quay phim đi vào quay chụp đồ ăn đặc tả. Cá nướng ngoại tiêu lý nộn, mặt ngoài lau một ít gia vị liêu. Thoạt nhìn không thua gì cá nướng trong tiệm chuyên nghiệp cá nướng. Nghe lên cũng đặc biệt hương, câu đến bọn họ đều cảm thấy đói bụng. Còn có kia lá cây thượng một đống nướng hải bối, trắng nõn hải bối thịt chiên nướng lúc sau mỗi phiến đều mang theo điểm kim hoàng sắc. Hơi có một chút su tư tư, hương khí phát mũi, mấy cái người quay phim ly đến gần, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó cho nhau nhìn xem, cảm giác có chút phi diệu, bọn họ đây là ở chụp hoang đảo cầu sinh đâu vẫn là ở chụp đầu lưỡi thượng hoa quốc đâu. Tư Tử Phàm mấy người cầm cá nướng làm ra chạm cốc động tác. Cười chúc mừng đệ nhất vãn liền có đồ ăn ăn. Mấy người còn đang nói trường hợp lời nói. Ít lời dễ tiêu liền cúi đầu thúc đẩy. Hắn cắn một ngụm cá nướng. Động tác đốn hạ, sau đó ăn cơm tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Còn đằng ra một bàn tay đi kẹp nướng hải bối. Tống Duẫn Kiện mau đói ngốc. Cái thứ hai khai ăn. Hắn phản ứng ôn hòa tiêu giống nhau. Chỉ là ở cắn cá nướng khi không quên đối Tư Tử Phàm dựng ngón tay cái. Mơ hồ không rõ mà khen, ăn quá ngon, em út người này trình độ có thể ăn cơm cửa hàng. Những người khác thấy thế đều không nói chuyện nữa. Tất cả đều buồn đầu ăn lên, một ngụm đi xuống liền dừng không được tới. Liền vẫn luôn khinh thường Tư Tử Phàm Tô Ngạn Thần đều không thể không phục. Này chủ nghệ thật sự có thể ăn cơm cửa hàng. Trần ở dân cũng giơ ngón tay cái lên, cười nói, em út người nghiêu, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi này chủ nghệ tuyệt, quay đầu lại ta nhất định phải đi nhà ngươi cọ cơm. Làm lão bà của ta hai tử đều nếm thử ngươi hảo chủ nghệ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta a, ăn quá ngon, Tư Tử Phàm cười một cái. Đại gia thích ăn liền hảo. Trần ca khi nào muốn ăn cho ta gọi điện thoại, Trần ở dân đáp lại là gật gật đầu. Hắn đã không rảnh lo nói chuyện, đói khát hơn nữa hương vị siêu tốt mỹ thực làm hắn nhịn không được cùng những người khác cướp ăn. Thượng, căn bản vô tâm tư nói chuyện, cùng bọn họ so sánh với, Tư Tử Phàm ăn liền rất thong thả ung dung. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trắng nõn đôi tay cầm cá nướng hai bên chậm gì gì mà cắn ăn. Ăn mấy khẩu còn muốn quấy một chút trong nồi canh, cho người ta một loại thập phần nhàn nhã cảm giác. Đạo diễn xuyên thấu qua màn ảnh xem chính là 6 người phân cách hình ảnh. Từ Tử Phàm lập tức từ kia mấy cái như lang tựa hổ hình tượng trung trổ hết tài năng. Xem hắn ăn cái gì quả thực là một loại hưởng thụ. Bởi vì hắn chính là ở hưởng thụ mỹ thực, xuyên thấu qua màn hình đều có thể nhìn ra tới hắn có bao nhiêu thích ăn. Nhiều ái chính mình làm được kiệt tác, hơn nữa xem hắn ăn bộ dáng sẽ cảm thấy kia cá nướng hình như là cái gì nhân gian mỹ vị. Trên thực tế bọn họ ngửi được mùi hương cũng xác thật đều thèm đến chảy nước miếng. Nhưng người ta kia đồ ăn vừa vặn tốt, bọn họ lại không thể muốn, đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Hẳn là thiết trí có thể đổi đồ vật quy tắc. Chương 457 ăn bá vương đạo. Ba càng, cá nướng ăn một nửa thời điểm. Từ Tử Phàm dùng rau dại quấy cái rau trộn. Gia vị chính là thải trở về toan giã quả cùng hắn mang gia vị liêu. Đại gia vốn dĩ ăn cá nướng. Nướng hải bối liền cảm thấy thực thỏa mãn. Xứng với rau trộn ăn một lần. Chẳng những ngon miệng. Còn càng xông ra hải sản tiên mùi vị cùng rau dại rau xanh mùi vị. Hai tương kết hợp cư nhiên càng tốt ăn. Còn có một loại giống rau xà lách giống nhau rau dại. Thích đồ ăn bao thịt liền có thể bao ăn. Loại này thời điểm ở loại địa phương này. Ăn đến như vậy cao cấp bậc bữa tối quả thực là nhân gian thiên đường. Dễ Tiêu cùng Trần ở dân ăn trước xong cá nướng. Từ Tử Phàm chỉ còn không có động hai điều nói. Nơi này còn có, Trần ca, Dịch ca, các ngươi nếu là không ăn no liền lại ăn chút, ta có này một cái đủ rồi, Tống Duẫn Kiện là người hiền lành. Nghe vậy nói, Trần ca, Dễ Tiêu hai ngươi lại ăn chút, ta cũng đủ rồi, hắn nói là nói như vậy, không tha ánh mắt cũng không phải là ý tứ này. Trần ở dân cười một cái, cầm điều cá nướng chia làm tam phân, bọn họ ba một người cầm một khối. Chúng ta phân ăn đi, em út, con thừa một cái các ngươi ba phân, Từ Tử Phàm trực tiếp đem cái kia đưa cho Tô Ngạn Thần. Sư huynh, ngươi cùng Tiết tỷ ăn đi, ta này còn không có ăn xong đâu, chờ lát nữa lại uống điểm canh, thật sự đủ rồi, Tô Ngạn Thần không nghĩ biểu hiện đến giống như nhiều thèm hắn đồ vật dường như. Nhưng bởi vì quá đói bụng, cá nướng lại ăn ngon. Nhìn trước mắt cá nướng như thế nào đều nói không nên lời cự tuyệt. Hắn nói tạ liền nhận lấy. Tiết Ngưng Lộ còn nhớ rõ muốn tình tay ba đâu. Cười nói, em út ngươi quá tuyệt vời. Ta ba ăn cái này đi. Không thể đem ngươi kéo xuống a. Nàng nói còn muốn vẫy tay. Ngươi ngồi lại đây. Chúng ta ba hảo phân. Từ Tử Phàm lập tức sợ tới mức thẳng xua tay. Không được Tiết tỷ. Ta ở sân bay nói chính là thật sự, ta thật không thể cùng khác phái tới gần, bằng không chuẩn có người mắng ta lăng xê, Tiết tỷ ngươi cùng sư huynh ăn đi, ta no rồi, một chút đều không nghĩ muốn, Từ Tử Phàm vì biểu hiện chính mình nói chính là thật sự còn vỗ vỗ. Bụng, Trần ở dân thấy hắn cực lực tưởng rời xa Tiết Ngưng Lộ. Liền hát đệm nói, em út ăn no liền tính, chờ lát nữa ăn canh. Sau khi ăn xong còn có dã trái cây. Đói không? Hai người ăn đi. Tiết Ngưng Lộ thầm hận Từ Tử Phàm không biết điều. Chỉ có thể cùng Tô Ngạn Thần phân ăn một cái cá. Hai người bọn họ còn cố ý làm chút ái muội động tác nhỏ. Ngẫu nhiên nhìn nhau cười. Chờ mọi người ăn xong cá nướng. Nướng hải bối cùng rau trộn sớm không có. Từ Tử Phàm hướng canh cuối cùng giải điểm gia vị. Cười nói, canh hảo. Bất quá không cái muỗng, chúng ta dùng trái dừa sắc đương chén uống đi, Tống Duẫn Kiện nói. Kia trái dừa sắc đặc biệt khó chế mani, Từ Tử Phàm đứng dậy. Đi đến dưới tàng cây cầm lấy một cái Tống Duẫn Kiện phía trước chích trái dừa. Thuận miệng nói, sẽ không a, cái này cũng là có bí quyết, như vậy khai liền rất dùng ít sức, hắn một bên khai một bên giải thích cho bọn hắn nghe. Khai hảo hỏi bọn hắn. Muốn uống nước dừa sao? Mọi người đều chờ ăn canh đâu. Đương nhiên không ai uống nước dừa. Từ Tử Phàm liền đem kia nước dừa đảo rớt. Đem trái dừa sắc chia làm 6 phân. Móc xuống bên trong dừa thịt. Đem dừa thịt thả một chút đến canh. Như vậy điều một chút. Mùi vị càng tốt. Hắn đem canh thịnh hảo phân cho đại gia. Nếm thử xem thế nào. Mấy người vội vàng nếm một ngụm. Trần ở dân hơi hơi nhắm mắt lộ ra tươi cười, phe phẩy đầu cảm thán nói, em út ngươi thật là cái bảo a, ta thiên hảo hạnh phúc, không nghĩ tới tới trên đảo không riêng có thể ăn cơm no. Con có thể uống đến tốt như vậy uống nhiệt canh, ta toàn thân đều sảng khoái, hắn quay đầu nhìn nhân viên công tác biểu tình. Cười cong eo, các ngươi thất vọng tột đỉnh đi. Ha ha ha, mặt khác mấy người cũng sôi nổi khen Từ Tử Phàm làm canh hảo. Khen hắn chủ nghệ quá tuyệt vời. Lúc này từ biểu tình đều có thể nhìn ra bọn họ thích ăn. Không khen mới không thích hợp đâu. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng là chân ý ngoại. Đặc biệt là Tô Ngạn Thần. Tô Ngạn Thần như thế nào đều không nghĩ ra. Từ Tử Phàm người đại diện rõ ràng nói hắn là cái phế vật tiểu bạch kiểm. Trừ bỏ mặt không đúng tí nào, này cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn a. Liền Từ Tử Phàm này đó kỹ năng, ngày thường không hiện, ở cái này trong tiết mục tuyệt đối tỏa sáng rực rỡ. Nghĩ vậy, Tô Ngạn Thần tâm tình liền ngã xuống đáy cốc, tươi ngon canh cũng uống không ra tư vị nhi. Trần ở dân tiếp đón đại gia đứng ở đống lửa trước. Tới tới tới, chúng ta chạm vào cái ly lưu cái ảnh. Hôm nay quá đáng giá chúc mừng, chúng ta chiến thắng hoang đảo cầu sinh đệ nhất cửa ải khó khăn. Ngày mai hừng đông, chúng ta liền đi thăm dò này tòa hải đảo. Cụng ly, đại gia chăm miệng một lời mà hô một tiếng, cười nhìn về phía màn ảnh làm người quay phim lưu ảnh. Canh uống xong rồi, đại gia lại đem trong nồi rau dại, toàn giã quả cùng dừa thịt đều ăn sạch. Toàn giã quả nấu qua đi một chút đều không toan, còn có điểm chắc bụng cảm, giống khoai tây dường như, ăn còn rất thoải mái, ăn uống no đủ, sáu người thỏa mãn mà ngồi vây quanh ở đống lửa bên. Ban đêm đã có điểm lạnh lẽo, bọn họ sôi nổi đem ban ngày cởi áo khoác mặc vào. Từ Tử Phàm nhân cơ hội hỏi Tô Ngạn Thần, sư huynh, các ngươi thật không ở lều sao? Lại đem một nửa kia đáp một chút là đến nơi, Tô Ngạn Thần sớm thấy bọn họ lều chỉ đáp một nửa. Đủ trụ ba người, đương nhiên sẽ không qua đi, đáp cái kia còn không bằng đáp chính mình lều chạy đâu. Hắn phủ định hoàn toàn, chúng ta cái kia cũng mau chuẩn bị cho tốt, liền lộng cái kia đi. Ta hiện tại liền đi Từ Tử Phàm lại hỏi, dùng hỗ trợ sao, Tô Ngạn Thần lắc đầu. Không cần, liền lộng điểm lá cây. Ta cùng Tống ca lộng là được Từ Tử Phàm chính là cố ý lúc này hỏi. Đoán được hắn còn không có làm nhiều ít việc thể hội không đến khó khăn. Nhất định sẽ kiên cường cự tuyệt, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Từ Tử Phàm nói, Trần ca, Dịch ca, kia chúng ta cũng đem lều lại hoàn thiện một chút đi. Bốn phía quấn lên dây đằng, cắm thượng lá cây, chắn phong. Ta lộng thật nhiều tài liệu trở về, Trần ở dân bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói ngươi như thế nào mang như vậy nhiều dây đằng cùng lá cây. Kia đi thôi, cơm nước xong cả người là kính nhi. Ngươi nói trên đảo này còn có khác ăn sao? Ta ngày mai còn ăn cá nướng. Từ Tử Phàm cười nói. Ta tìm nguồn nước thời điểm thấy con thỏ. Con có xa, chúng ta có thể ăn những cái đó. Tiết Ngưng lộ trừng lớn mắt cả kinh nói. Có xa, ở đâu, có thể hay không bò đến doanh địa tới. Từ Tử Phàm đầu cũng không hồi hướng lều thượng chiền dây đằng. Thuận miệng nói, ta không biết, Tiết tỷ hỏi Tiết mục tổ đi. Bọn họ hẳn là rõ ràng, Tiết Ngưng lộ nhíu hạ mi. Chỉ có thể đi hỏi Tiết mục tổ, nàng là thật sợ hãi. Không nghĩ tới lúc này Từ Tử Phàm còn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tiết mục tổ nhiều lần bảo đảm không có có độc xa. Sẽ không ra vấn đề, Tiết Ngưng lộ mới hơi chút phóng điểm tâm, nhưng vẫn là thực sợ hãi. Chính là lúc này mọi người đều vội vàng, cũng không ai có tâm tư an ủi nàng. Nàng liền tận lực ngồi đến ly nhân viên công tác gần một ít. Nhìn hắc ám rừng cây nhịn không được miên man suy nghĩ. Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn Kiện hướng dây đằng thượng đáp lá cây. Dây đằng là nghiêng, lá cây đáp đến cao liền đi xuống rớt. Hơn nữa đáp đến nhiều một chút liền sẽ sụp đi xuống. Như thế nào lộng đều lộng không tốt. Bọn họ nhìn về phía Từ Tử Phàm. Thấy Từ Tử Phàm chính nghiêm túc mà hướng lều bốn phía chiền dây đằng. cũng không tiện mở miệng kêu hắn hỗ trợ. Hai người liền chính mình thương lượng như thế nào đem lá cây cố định. Đơn giản như vậy một chút việc, hai người bọn họ lộng đã lâu, có vẻ phi thường vụng về. Tô Ngạn Thần không cẩn thận cọ phá mơ u bàn tay, Tống Duẫn Kiện không cẩn thận cắt qua ngón tay. Hai người sắc mặt đều không thế nào hảo. Chờ bọn họ lộng xong, Tư Tử Phàm ba người bên này cũng chuẩn bị cho tốt. Cùng bọn họ giản dị thụ lều chạy bất đồng, Tư Tử Phàm bên này thao tác coi như phức tạp. Cơ hồ là cho lều lộng từ phía tường, tuy rằng này tường là từ dày đặc dây đằng cùng xen kẽ ở trong đó lá cây tạo thành. Không hậu, nhưng chắn phong vậy là đủ rồi. Hơn nữa dùng tay chụp đi lên còn banh đến gắt gao. Chụp đắc thủ đao, thập phần kiên cố, nhìn qua chính là một cái hoàn chỉnh nhà ở. Hai bên rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, nhưng Tô Ngạn Thần bọn họ phía trước tưởng đối lập hoàn toàn không thành lập. Nhân gia lều chẳng những không xấu, ngược lại giống cái chân chính phòng ốc, bọn họ bên này vốn tưởng rằng sẽ thực mộng ảo thật xinh đẹp. Kết quả vì cố định lá cây dùng dây đằng đông chiền tây chiền. Siêu siêu vẹo vẹo xấu muốn mệnh, ở đối lập dưới có vẻ dị thường đơn sơ. Tô Ngạn Thần đã sớm hối hận, sớm biết rằng Tư Tử Phàm bọn họ có thể đem lều đáp thành nhà ở. Còn đáp đến như vậy hảo. Như vậy rắn chắc, hắn làm gì cấp chính mình tìm việc nhi, chờ trụ nhà ở không phải được sao? Hiện tại mệt chết mệt sống còn bị thương, thảo không đến nửa điểm hảo, người xem khẳng định muốn nói Tư Tử Phàm so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng hối hận đều chậm, chính hắn nói bất quá đi trụ, chỉ có thể ở tại chính mình đáp phá lều trại. Tư Tử Phàm đem ngọt giã quả rửa sạch sẽ cho đại gia phân phân. Có thể nằm nói chuyện phiếm ăn, sau đó đem nướng làm thảo dược nghiền nát thành bột phấn. Chiếu vào nhà gỗ chung quanh, hỏi Tô Ngạn Thần, sư huynh, các ngươi muốn cái này vẫn là muốn con muỗi phun sương mù. Loại này thảo dược có thể đuổi con muỗi. Thực hào sử Tô Ngạn Thần có chút chần chờ. Tư Tử Phàm này nửa ngày biểu hiện quá trâu bò. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút tin tưởng Tư Tử Phàm thật sự đặc am hiểu dã ngoại đồ vật. Bất quá thảo dược, có thể đuổi con muỗi thảo dược sao? Có lời nói còn có thể có như vậy nhiều người bị muỗi cắn. Thương gia sớm lấy ra tới bán đi. Hết chương.